Chương 208, trêu đùa Ishi Hạ Dạ Hitomi. Shinichiya, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hitomi kích động chạy đến Shinichiya bên người, nội tâm tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Hắc hắc, ngươi đoán Shinichiya ôm Hitomi eo thon, ôm nàng tiểu. Thân thể ngồi tại Hitomi bàn làm việc trên ghế. Hitomi bị Shinichiya như thế thân mật ôm, lập tức cảm thấy bắt đầu ngại ngùng. Nàng ngượng ngùng nhìn thoáng qua Shinichiya, lại nhìn một chút bên ngoài phòng làm việc mặt, thận trọng nói ra, Shinichiya, ngươi mau buông ta ra, lão bản của chúng ta hôm nay tới thị sát công việc, nếu như bị hắn nhìn thấy sẽ không tốt sợ cái gì, ta ôm ta nữ nhân của mình, lão bản của các ngươi cu nở dê không xen vào, lại nói, hắn chính là biết, chỉ sợ cũng sẽ không quản Shinichiya ôm Hitomi kiểu. Thân thể, nhìn xem nàng ngượng ngùng động lòng người bộ dáng, nhìn không được hướng phía trên môi đỏ của nàng hôn một cái. Sau đó, rất là đắc ý hỏi, Hitomi, ngươi biết lão bản của các ngươi là ai à? Ta đây cũng không biết, ta là gần nhất hai ngày này tới Ishi Hạ Dạ. Hitomi nhìn xem Shinichiya, khẽ lắc đầu, nhắc tới cũng kỳ quái, ngay tại trước mấy ngày, này nhà công ty chủ quản đột nhiên tự mình gọi điện thoại đến nhà ta, để cho ta tới đi làm, ta lúc ấy cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, còn tưởng rằng, nam mơ đâu. Hitomi càng nói càng kích động. Nguyên bản ta coi là cú điện thoại kia trò đùa quái đản đâu, ai biết khi ta tới nơi này thời điểm, không nghĩ tới là thật, không chỉ có như thế, liền ngay cả Esco cũng là cu nở dê đến điện thoại, cùng ta cùng một thời gian chạy tới. Về sau, ta từ giải ổ cổ trong miệng biết được, tựa như là lão bản của chúng ta chuyện quyết định, thế nhưng là ta cùng Esco lại không biết lão bản của chúng ta. Hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Bởi vì hắn yêu mê nở bo nở ngươi. A Shinichiya nhìn thoáng qua một mặt vẻ mờ mịt Hitomi, cười xấu xa nói, khẳng định là hắn biết các ngươi hai cái dung mạo xinh đẹp, muốn các ngươi làm nữ nhân của hắn bại hoại. Ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi? Hitomi đỏ mặt trận nhìn Shinichiya một chút, tức giận cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh hắn một cái. Vậy nếu như thật là như vậy chứ? Ngươi nguyện ý? A Shinichiya nhìn xem Hitomi, có chút hỏi dò. Như vậy A Hitomi nghiêng đầu lâm vào trầm tư, nhìn thấy Shinichiya có chút khẩn trương bộ dáng, phốc cười một tiếng, lườm hắn một cái, gắt giọng, nhìn ngươi bộ kia dáng vẻ khẩn trương, người ta nếu đáp ứng làm nữ nhân của ngươi, tự nhiên là sẽ không lại thích nam nhân khác, nếu quả như thật là như ngươi nói vậy, cùng lắm thì người ta không cần phần công tác này, mặc dù phần công tác này rất không tệ. Ishi Hạ Dạ Hitomi cu nở dê rất ưa thích. Thế nhưng là, nếu như sự tình thật như Shinichiya nói như vậy, nàng tha rằng lựa chọn từ bỏ phần công tác này, cũng phải cùng với Shinichiya. Nghe Hitomi, Shinichiya rất là cảm động. Bây giờ còn đối với Mỹ hảo tình yêu ôm lấy hy vọng nữ hài tử không nhiều lắm, nhất là những Mỹ nữ kia, tại vật chất trào lưu bên trong, các nàng đã vứt bỏ ngày xưa Mỹ hảo hy vọng, lựa chọn tương đối hiện thực đời sống vật chất. Shinichiya tương đối may mắn để cho mình gặp được một cái đơn thuần như vậy, còn đối với Mỹ hảo tương lai ôm lấy hy vọng Mỹ nữ. Đúng rồi, Shinichiya, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi hôm nay làm sao lại tới, ta không có nói cho ngươi biết ta trong này công tác tin tức. Á Hitomi tựa ở Shinichiya trong ngực, nhìn xem Shinichiya hơi nghi hoặc một chút, đối với Shinichiya đột nhiên đến thăm có chút hiếu kỳ. Ta đương nhiên là tới thị sát công việc. Shinichiya ôm Hitomi thản nhiên nói, trên mặt luôn là có không hiểu mỉm cười. Thị sát công việc Hitomi đột nhiên từ Shinichiya trong ngực làm bắt đầu, một mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn, có chút khó có thể tin mà hỏi, ngươi không phải là chúng ta cái kia thần bí lao bản A? Thật thông minh, đến, ban thưởng ngươi một cái. Shinichiya một mặt cười xấu xa tại Hitomi gương mặt bên trên hôn một cái, rất là vô sỉ nói ra. Ta hiểu được. Ta nói công ty tại sao có thể có trong nhà của ta số điện thoại, còn không cần khảo hạch liền để ta trực tiếp tiến vào công ty. Nguyên lai công ty lão bản là ngươi, hiện tại hết thảy đều trở nên hợp lý bắt đầu. Nhìn trước mắt tên bại hoại này, Hitomi cảm thấy hoang mang mình mấy ngày nan để rốt cục giải khai. Mình cùng Esco tìm lâu như vậy thần bí lão bản chính là trước mắt tên bại hoại này. Hừ, đại phôi đản, thua thiệt người ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Ngươi lại dám gạt ta cùng Esco lâu như vậy, thật là xấu chết. Hitomi nghĩ đến Shinichiya lại đem nàng mơ mơ màng màng, lừa lâu như vậy, có chút tức giận nàng cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn đối với Shinichiya đánh tới. Tốt, ta đây không phải đến đây à, ta gần nhất quá bận rộn, căn bản không có thời gian nói rõ với ngươi. Xì nỉ chị ôn nhu ôm Hỉ Tô Mì, nắm nàng thon thon tay ngọc, nhìn xem nàng vẫn còn có chút tức giận bộ dạng, hắn linh quang lóe lên, thừa dịp Hỉ Tô Mì không chú ý, trực tiếp đem nàng bế lên. Đại phôi đản, ngươi làm gì, nhanh đưa ta buông ra. Hỉ Tô Mì cũng không lo được sinh khí, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rất là ngượng ngùng đối với Xì nỉ chị gắt giọng. Hỉ Tô Mì, ngươi quên ta hôm nay tới đây là làm cái gì a? Xì nỉ chị nhìn xem đỏ mặt không thôi Hỉ Tô Mì, hắc hắc cười một tiếng, không có hảo ý nói ra, những ngành khác làm việc đều đã thị sát hoàn tất, hiện tại ta muốn thị sát một cái công việc của ngươi vợ y thi tô tờ, ngươi đem ta bùng ra, văn bản tài liệu ta đã để Esco đi chuẩn bị, một hồi liền biết đưa tới. Xì nỉ chị có chút cười xấu xa nhìn xem trong ngực Hỉ Tô Mì, rất là tà ác nói ra, ngươi thân là bạn gái. Báo cáo công tác phương thức tự nhiên. Muốn không giống bình thường một chút, không bằng, chúng ta tới ngươi nghỉ ngơi ở giữa báo cáo thế nào. Xì nỉ chịa cũng không để ý Hỉ Tô Mì có đồng ý hay không, ôm khuôn mặt nhỏ nóng hổi Hỉ Tô Mì liền tiến vào nàng nghỉ ngơi ở giữa. Nương theo lấy Hỉ Tô Mì một tiếng tiểu khóc, một đóa hoa tươi xinh đẹp tại xì nỉ chịa dưới thân bắt đầu nở rộ. An tĩnh nghỉ ngơi thời gian mặt, bắt đầu truyền đến trận trận tà âm. Sau nửa giờ, ngay tại Xì Nỉ Chịa cùng Hỉ Tô Mì tiến hành nam vui mừng, nữ yêu khoái hoạt vận động thời điểm, Hỉ Tô Mì cửa ban công bên ngoài đi tới một vị mỹ nữ. Chỉ gặp nữ nhân này chừng 20 năm tuổi, người mặc một bộ màu đen chế áo, xuống sấn màu đen sắc váy ngắn, hoàn mỹ văn phòng thành phần tri thức trang phục nghề nghiệp. Một đầu màu trà tóc dài phiêu giật rủ xuống đầu vai, gợi cảm vũ mị dung mạo để cho người ta tâm động không thôi, trắng non da thịt tựa như là vừa mới tẩy qua trâu. Sữa tám. Thân hình của nàng cao gầy xuất chúng, tuyệt không so Hỉ Tô Mì thấp bao nhiêu, bọc lấy màu da tia. Vỡ tuyết trắng chân dài tinh tế thon thả, xem xét cũng đủ để làm cho người chói mắt. Nếu như Xì Nỉ Chịa trong này, liền có thể một chút nhận ra cái này mỹ nữ chính là tàu lượn siêu tốc giết người sự kiện bên trong giả mạ đại Esco. Hỉ Tô Mì, văn bản tài liệu ta làm xong. Esco nện bước bước chân mèo đi vào Hỉ Tô Mì văn phòng. Nhìn thấy văn phòng trống rỗng, trắng non trên mặt có một tia nghi hoặc, kỳ quái, Hỉ Tô Mì đi nơi nào, mới vừa rồi còn ở chỗ này đây, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Esco đưa trong tay văn bản tài liệu phóng tới Hỉ Tô Mì trên bàn công tác, ở văn phòng hô mấy âm thanh đều không có người đáp ứng, ngay tại nàng đi tới cửa chuẩn bị rời đi thời điểm, từng tia rất nhỏ tiếng thở dốc gầm truyền vào lỗ tai của nàng. Esco thuận thanh nhâm nơi phát ra chậm rãi đi vào Hỉ Tô Mì văn phòng nghỉ ngơi ở giữa, trông thấy cửa không đóng, yêu thương nhẹ nhàng mở ra một đường nhỏ, híp mắt hướng bên trong liếc đi. Lập tức, một màn trước mắt để nàng sợ ngây người, cả người cứ thế tại nguyên chỗ nhìn mấy phần chung. Vài phút đằng sau, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Esco sợ hãi bị các nàng phát hiện liền mau thoát đi hiện trường, thế nhưng là, nàng vừa mới chuẩn bị quay người rời đi. Cửa phòng nghỉ ngơi liền bị mở ra, ngay sau đó một cái nam nhân liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Esco, đã lâu không gặp, ngươi hay là xinh đẹp như vậy. A Xì Nỉ Chịa đứng tại Esco trước mặt tán dương lấy, bên trong Hỉ Tô Mì đã mê man đi qua, vừa vặn Esco đưa tới cửa, quả nhiên là trời cao chiếu cố Xì Nỉ Chịa. Tân Xì Nỉ Chịa Esco trông thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Xì Nỉ Chịa, thần sắc có chút bối rối. Thật giống như trộm đồ bị bắt lại tiểu nữ hài nhi đồng dạng, khi nàng đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Xì Nỉ Chịa trên thân lúc, khuôn mặt của nàng bá đỏ lên xuống tới, hai tay bưng bít lấy ánh mắt của mình, không an phận tâm nhanh chóng nhảy lên. Lưu manh, bại hoại Xì Nỉ Chịa một kia. Không treo xuất hiện tại Esco trước mặt, quả nhiên là lưu manh, bại hoại, liên quan tới điểm ấy hắn QNZ không phủ nhận, nhìn trước mắt khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng Esco. Xì Nỉ Chịa từng thanh nàng kéo đến trong ngực của mình, ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói ra, hôm nay liền để ngươi biết bại hoại lợi hại không nói lời gì. Xì Nỉ Chịa liền Esco ôm đến nghỉ ngơi thời gian mặt, đóng cửa lại đằng sau. Theo Esco một tiếng kiều khóc, lại một đóa hoa tươi chán phóng Hỉ Tô Mì bên người, nghe Esco ngọt ngào tiếng thở dốc, Xì Nỉ Chịa bắt đầu vất vả cần củ cải tấy. Xì Nỉ Chịa lần này tới công ty thị sát vừa lòng phi thường. Liên tiếp đạt được A-ho-i lệ ổ cổ, ý si hạ dạ Hỉ Tô Mì cùng dạ mạ đạ Esco ba mỹ nữ, quả nhiên là người bên ngoài đều hâm mộ không đến sự tình. Đợi đến Xì Nỉ Chịa ôm Hỉ Tô Mì cùng Esco lúc đi ra, đã nhanh đến tối thời điểm. Xì Nỉ Chịa trong ngực ôm hai cái phong tình khác nhau mỹ nữ, trên mặt tự nhiên là dương dương đắc ý, mà Hitomi cùng Esco lại là ngượng ngùng không thôi, tựa ở Shinichi chìa trong ngực, hai người liếc mắt nhìn nhau đằng sau, đúng là không hẹn mà cùng ngượng ngùng túi lầu xuống. Đại phôi đản, ngươi còn cười, khi dễ chúng ta, còn cười đến đắc ý như vậy. Hitomi cùng Esco trông thấy Shinichi chìa đắc ý bộ dáng, lập tức liền xấu hổ giận dữ không thôi, một người ôm Shinichi chìa một cái cánh tay, không chút nghĩ ngợi bóp đi lên. A lập tức, một tiếng hét thảm liền từ Shinichi chìa trong miệng truyền ra, hắn nhìn xem trong ngực Hitomi nói với Esco, Hitomi, Esco, các ngươi thật là hung ác à, vợ y ma đối xử với các ngươi như thế lao công, các ngươi thật đúng là xuống tay a, ai bảo ngươi khi dễ chúng ta, còn dám ở một bên trò cười chúng ta. Hitomi nhếch miệng, nhìn xem một chút vừa rồi mình bóp địa phương, ngượng ngùng đưa tay cho hắn ôn nhu vớt vớt. Hitomi, Esco, các ngươi rời đi qua cùng ta ở cùng nhau. A Shinichi chìa ôm Hitomi cùng Esco eo thon, ôn nhu thì thầm nói. Cùng ngươi ở cùng một chỗ, có phải hay không thuận tiện ngươi khi dễ chúng ta. A Esco phong tình van nở loại trận nhìn Shinichi chìa một chút, tức giận nói. Gia hỏa này nói dễ nghe như vậy, nói cái gì cho phải tốt chiếu cố mình, kỳ thật còn không phải thuận tiện tên bại hoại này khi dễ mình cùng Hitomi, thật sự là quá xấu rồi. Đang nghỉ ngơi thời gian, Shinichi chia đem chính mình sự tình đều nói cho Hitomi cùng Esco, ngoại trừ mình những dẹt kia đúng bí mật, có thể nói cho sự tình các nàng biết tất cả. Đối với Shinichi chia tà ác yêu cầu, Hitomi cùng Esco mặc dù ngượng ngùng khó mà mở miệng, nhưng vẫn là bưng bít lấy nóng hổi khuôn mặt nhỏ giọng đáp ứng. Sau đó mấy ngày, Aoi Leo cô tại Shinichi chia ôn nhu thuyết phục cùng bá đạo độc tài phía dưới, cũng là ấm ở đáp ứng cùng Shinichi chia ở cùng một chỗ. Đối với làm những chuyện này, Shinichi chia vô cùng tích cực, các nàng đáp ứng hợp lý trời xế chiều, Shinichi chia liền đem các nàng hành lý đều vận đến biệt thự của hắn trang viện đi. Đến tận đây, Shinichi chia trong biệt thự lần nữa nhiều ba vị tuyệt sắc mỹ nữ. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều mỹ nữ gia nhập, Shinichi chia ban đêm chăn lớn cùng ngủ thời điểm trở nên phá lệ phấn khởi, hung manh cày cấy cũng làm cho những mỹ nữ kia tiếng kêu rên liên hồi, hô to không chịu được nổi.